về Thái Dương, dũng sĩ. Đầu tiên, thân thể của Thái Dương dũng sĩ có lực phòng, ngự cực kỳ mạnh mẽ. Dù thần phụ đã công kích, gây ra thương tổn cho Thái Dương dũng sĩ, nhưng không tạo ra tổn thương chí mạng, ngoài lực phòng ngự mạnh mẽ. Khả năng công kích của Thái Dương dũng sĩ chỉ ở mức trung bình, nhưng đừng vì thế mà coi đây là nhược điểm. Sau khi thừa nhận công kích từ chúng, đối phương sẽ gặp phải hiệu quả tổn thương liên tục. Như thần phụ lúc này, vừa nói không có gì, nhưng giờ lại tựa vào một cây khô để nghỉ ngơi. Ngoài hai điểm này, một đặc tính cuối cùng của Thái Dương dũng sĩ mà khiến hắn cảm thấy khó giải quyết là số lượng càng nhiều, chúng càng mạnh. Một khi số lượng Thái Dương dũng sĩ vượt quá 20 tên, tôi hiểu chỉ có thể tránh né. Nếu số lượng vượt quá 30 tên và bị ngăn chặn, thì khả năng tôi hiểu sẽ chết là rất lớn. Tôi hiểu không còn nghĩ nơi này là thế giới cấp 7 nữa. Giả dụ độ nguy hiểm của Đông Đại Lục là 5, thì Thánh Đô ít nhất cũng phải đạt 300 trở lên. So với Tây Đại Lục và nơi đây, chúng quả thật chỉ như những đệ đệ yếu kém. Tôi hiểu hoài nghi, cho dù là nhện nữ, Unis đến đây cũng phải chọn cách thận trọng, từng bước thăm dò. Đối với nhiệm vụ tấn thăng khó khăn như thế, tôi hiểu cũng không cảm thấy bất ngờ. Độ khó của nhiệm vụ tấn thăng không phải là cố định, mà được căn cứ vào thực lực của hắn để phán định. Hiển nhiên, thực lực của Tô Hiểu đã vượt xa cấp 7, vì vậy, hắn mới bị truyền tống vào Ma Linh Tinh. Trước tiên phải cùng đám khế ước giả cấp 8 thi đấu, sau đó lại đến Đông Đại Lục tham gia thế giới tranh đoạt chiến, cuối cùng mới tới Thánh Địa, Chileat. Lần này Tô Hiểu đến Ma Linh Tinh, mục đích chính không phải là tham gia thế giới tranh đoạt chiến, mà là trước khi thực hiện nhiệm vụ tấn thăng, nhân tiện tham gia trận chiến đó. Biaquia, người đang tiến hành tấn thăng cấp 8 thí luyện à? Thần phụ hơi mỉm cười nói, tôi hiểu không để ý đến lời của thần phụ, tiếp tục lội nước tiến về phía trước, bố bố uông bên kia đã đuổi kịp kẻ địch. Như vậy, sẽ có thể cung cấp phương hướng để tiến về trước. Hội trưởng, Rogas đi tới đâu? Khả năng lớn chính là khu vực trung tâm của Thánh Địa, Chilia. Hiện tại, tôi hiểu, không có ý định giao thủ với thần phụ, vì lợi hơn hại. Thứ nhất, thần phụ không phải là kẻ vi phạm quy tắc như lần hồi nhạc viên. Thứ hai, tại thánh địa nguy hiểm này, thêm một người ngoại lai chẳng khác nào thêm một người chia sẻ hỏa lực của địch nhân. Điều quan trọng hơn là, hắn có thể dùng đòn sát thủ để đối phó với thần phụ. Bên trong ôn noãn xâm lâm, có không ít sinh vật siêu phàm. Chẳng rõ vì lý do gì, những sinh vật này đều không tiến lại gần Tô Hiểu, có thể là vì chúng kiêng kỵ huyết khí của hắn, hoặc là do hắn đã uống Thái Dương dược tề. Hiện tại, Tô Hiểu rất cần một nơi đủ an toàn để giải quyết vấn đề Thái Dương dược tề. Bởi vì, trong cửa hàng linh hồn, việc hồi đoái Thái Dương dược tề thật sự quá đắt. Sau mấy giờ, Tô Hiểu, bố bố Uông và bà Hai đã tiêu hao hết Thái Dương dược tề. Nếu quy đổi giả linh hồn tiền, thì mỗi giờ tiêu tốn 120 mai linh hồn tiền. Chi phí này, Tô Hiểu không muốn gánh vác, không phải vì hắn keo kiệt, mà vì hắn đã tiêu tốn quá nhiều tài nguyên và thời gian để nâng cao kỹ năng luyện kim học, không phải để ứng phó với tình huống hiện tại sao. Với cấp độ luyện kim dược tề học của hắn là level 56, và cấp độ thực vật điều hòa thiên là level 65. Lại phải tiêu tốn linh hồn tiền cho một thế giới dược tề học nghèo nàn như vậy, chỉ để đổi lấy dược tề. Điều này quả thật không thể chấp nhận được. Lúc trước, Tô Hiểu đã uống Thái Dương dược tề pha loãng do Ovia cung cấp. Thông qua tinh thần lực, hắn đã đo lường thành phần trong đó và nắm được phương pháp phối trí. Điều duy nhất hắn cảm nhận được là dược tề này rất thô sơ, chỉ đơn giản là đem mấy loại tài liệu lẫn vào nước rồi khuấy đều. Vậy là thành dược tề. Trước mắt, chỉ cần cho Tô Hiểu một hoàn cảnh đủ an toàn, hắn chỉ cần một ngày thời gian, liền có thể giải độc và điều chế ra Thái Dương dược tề. Về phần tài liệu, hắn cũng cần lo lắng, Tô Hiểu và thần phụ cùng hành động, không phải tình cờ, mà là có kế hoạch từ trước. Khi rút lui, hắn đã cố ý dẫn thần phụ đi theo hướng của mình. Khi tìm được một nơi an toàn, Tô Hiểu có thể dễ dàng điều chế Thái Dương dược tề. Lúc đó, hắn có thể dùng dược tề này như một quân bài chiến lược, để thần phụ đi thu thập các tài liệu cần thiết cho việc điều trị tiếp theo. Thần phụ mạnh mẽ như vậy, là đồng đội tạm thời rất khó có được. Hơn nữa, nàng lại là người hiểu chuyện, hợp tác với lão âm tất như nàng, thật sự rất dễ dàng, không cần nhiều lời. Chỉ cần biểu đạt ý tứ cơ bản là đối phương đã hiểu. Thần phụ, dấu hiệu sinh mạng của người rất không ổn, tôi hiểu liền đưa cho nàng một bình sức sống nguyên dịch, bình dược này, hắn còn có 11 bình, cho thần phụ một bình sẽ không ảnh hưởng đến các hành động tiếp theo. Thần phụ nhận lấy dược tề, trong lòng nàng không khỏi co thắt, nàng đã xác nhận nhiều lần, phát hiện dược tề này không có vấn đề gì, đã qua sự công chứng của luân hồi nhạc viên, điều này càng khiến thần phụ cảm thấy không ổn. Đa tạ, nàng nói, nhưng không khỏi cảm thấy có chút lạ. Tô Hiểu đáp lại, ngươi khách khí với chúng ta, người, khục, đừng khách khí. Lúc này, bà Hà từ trên nhánh cây nhảy xuống, nhìn về phía xa, trước mặt bọn họ là một bức tường thành cao vút, dưới tường thành là một khu kiến trúc thấp bé, ước chừng có mấy trăm tòa phòng ốc, phân bố khắp dưới trên tường thành, nước đục dưới chân dần dần cạn đi. Khi Tô Hiểu tiến lên mặt đất màu vàng nhạt, luân hồi nhạc viên liền nhắc nhở, ngươi đã tiến vào thôn vắng, nơi này là khu vực chưa thăm dò, ngươi có thể phát động đại lượng nhiệm vụ chi nhánh, nhiệm vụ ẩn giấu các loại, nhiệm vụ tấn thăng, có thời hạn tổng cộng 5 ngày, điều này cho thấy một chuyện, đó là phạm vi của thánh địa Chileat không nhỏ, riêng việc xâm nhập vào khu vực trung tâm đã phải mất đến 5 ngày thời gian. Tô Hiểu từ trong không gian chứa đựng lấy ra một cây côn kim loại to cỡ cánh tay, kéo dài ra, và ngay sau đó, từng con ong máy bay xuất hiện, tổng cộng có 36 con ong máy bay bay về hướng thôn vắng. Thông qua những con ong này, Tô Hiểu nhận được hình ảnh phản hồi, và phát hiện thôn vắng dường như không có nguy hiểm gì. Ít nhất là nhìn từ bên ngoài thì có vẻ như vậy, thu hồi ong máy. Tô Hiểu tiến về phía thôn vắng, con đường đất dẫn vào thôn vắng mọc đầy cỏ dại. Rõ ràng đã rất lâu không có ai ra vào, hắn dừng lại trước một ngôi nhà đá ở rìa thôn vắng. Ngôi nhà đá này tuy đã mục nát, nhưng bức tường nham thạch được xây rất chặt và phẳng. Mặt trên còn vẽ những họa tiết trang trí bằng nước thép, cho thấy nơi đây từng có một thời kỳ phồn vinh. Tô Hiểu đẩy cửa gỗ của ngôi nhà đá. Ánh sáng mặt trời chiếu vào trong phòng. Một thi thể khô quắt đang ngồi dựa vào đầu giường. Đi vào trong nhà đá, Tô Hiểu quan sát xung quanh thi thể khô quắt. Từ một bên bản vẽ, cùng với những bức tranh sơ dầu đã mục nát trên tường, có thể nhận thấy đây rất có thể là một họa sĩ. Trên tủ đầu giường, một quyển sách nhỏ đã biến thành màu vàng. Nằm trên đó, trên tủ còn có một hàng chữ được viết bằng thuốc màu đỏ, là chữ cổ của Gunlu, Vương Triều. Đừng đụng vào thi hài của ta, sẽ bị Thái Dương tổn thương, chúng ta không hối hận, chỉ đi theo Vương. Hắn giống chúng ta, chỉ là khát vọng Thái Dương mà thôi. Nếu ngươi là người ngoại lai, muốn rời xa Thánh Ấn học phái, chỉ rũ thần giáo đáng để tín nhiệm, còn có, như tán thưởng họa tác của ta, điều kiện tiên quyết là chúng nó còn có thể duy trì hoàn hảo. Tô Hiểu cầm lấy quyển sách nhỏ, đã biến thành vàng trên bàn. Đó là một cuốn sách tranh, mở ra, hắn nhận ra đó là sách tranh người lớn. Không có chú thích hay ký tên, rõ ràng là họa sĩ vẽ để kiếm sống. Tô Hiểu ném cuốn sách về phía thi hài của họa sĩ, vừa chạm vào thi thể. Cuốn sách liền bùng cháy, rồi toàn bộ giường cũng bị lửa thiêu rụi. Tô Hiểu vội lùi lại phía sau. Xung quanh hắn, những hạt lửa bay lượn, khiến cho Thái Dương dược tề trong cơ thể hắn bị tiêu hao nhanh chóng, gấp mười mấy lần. Ra khỏi căn nhà đá, Tô Hiểu bắt đầu tiến vào các phòng khác để thăm dò. Khi hắn đi vào một tiệm thợ rèn, hắn thấy một thanh trường kiếm cắm trên đài rèn, đâm thủng lớp vết bẩn màu sắt đen trên mặt đài. Tô Hiểu bao bọc tay mình bằng một lớp tinh thể, dùng đầu ngón tay chạm vào thanh kiếm đó. Người đạt được Cân Lưu Kỵ Kiếm, thánh linh cấp. Trên mặt Tô Hiểu lộ vẻ kinh ngạc trong nháy mắt. Hắn chỉ tùy ý đi dạo mà lại tìm được một thanh vũ khí thánh linh cấp với điểm số 829. Vũ khí này có thuộc tính hỏa. Mỗi khi công kích, nó sẽ tiêu hao năng lượng từ cơ thể hắn để kích hoạt hỏa diễm bao phủ bên ngoài. Đồng thời, mỗi lần công kích sẽ gây thêm 85 điểm tổn thương hỏa diễm chân thực, mặc dù cường độ thương tổn không cao. nhưng khi xét đến tính chất phá giáp và phá phòng, thanh vũ khí này lại có giá trị rất lớn. Tô Hiểu thu hồi, Cân Lưu Kỵ Kiếm, thứ này có thể dùng để nâng cấp Trảm Long Thiểm, vì Chí Tôn Phong Nhận đã vượt qua cực hạn, các loại vũ khí như trường đao, đoản kiếm, xương kiếm đều có thể sử dụng để nâng cấp trị liệu cho Trảm Long Thiểm. Tiếp tục thăm dò, một lúc sau, Tô Hiểu tìm thấy một kiện áo giáp cấp truyền thuyết, nhưng thứ này đã bị tổn hại nghiêm trọng, không còn giá trị sửa chữa. Nửa giờ sau, Tô Hiểu dừng lại trước một gian nhà đá lớn nhất. Nhà đá này được xây dựng dựa vào tường thành, nằm ở vị trí tránh ánh sáng, nhắc nhở, người đã tiến vào trong kiến trúc an toàn. Ở trong kiến trúc này, người có thể tránh được ánh mặt trời, đốt rọi. Bên trong nhà đá lớn, mọi thứ đều đã mục nát, chỉ còn lại chiếc bàn kim loại dài, dựa vào tường có thể coi là còn nguyên vẹn. Một chiếc ghế nằm ở góc trong nhà đá lớn, trên ghế là một thân ảnh, toàn thân bị bao bọc chặt chẽ, trông có vẻ rất cồng kềnh. Trong tay hắn cầm một cây côn gỗ dài, to ở trên, nhỏ ở dưới, đầu côn chỉ vào một bức tường bên trái. Người ngoại lai, nếu ngươi ném ta ra ngoài, ta có thể nói cho ngươi một bí mật. Thôn dân toàn thân bọc sợi vải đủ màu, những sợi vải đã phong hóa đến mức cứng ngắc. Mở miệng lên tiếng, ta đi bèm, hóa ra không chết. Bà Hà kinh ngạc bay lên, nó vừa rồi còn tưởng rằng đồ chơi kia đã chết. Ta là thôn vắng học giả, Lemons, các ngươi đã uống chỉ rũ thần giáo bí dược rồi sao? Bọn hắn, rốt cuộc đã thành công rồi. Học giả, Lemons ý thức có chút mơ màng, thanh âm của hắn khô khốc, lại đứt quãng, nhưng về cơ bản vẫn có thể giao tiếp được. Hơn nữa, vì trạng thái hiện tại của hắn, hắn cũng không bị ảnh hưởng bởi âm mị lực. Quá muộn rồi, chúng ta đã không cần cứu vãn. Đây chính là điều chúng ta muốn. Khi ta bị ném ra ngoài, đừng đụng vào ta, nếu không sẽ bị tổn thương, giống như cái ghế này cũng bị vứt bỏ. Nghe vậy, Tô Hiểu liền ra hiệu cho Baha, bảo hắn nâng học giả này ra ngoài, đồng thời ném cái ghế cùng với hắn ra ngoài. Baha nhanh chóng cầm lấy ghế, bay ra ngoài. Chỗ đó có cửa. Học giả Lý Minh dùng cây côn gỗ trong tay chỉ về phía bức tường bên trái, rồi để lại câu nói cuối cùng, hắn được mang ra ngoài, để lộ thân thể dưới ánh mặt trời. Hí, khói trắng bốc lên từ thân thể hắn, những sợi vải rách trên người hắn nhanh chóng bị cháy thành cho tàn, lộ ra gương mặt khô quắt. Hy vọng các người có thể sống sót, những kẻ truy đuổi Thái Dương. Vù một tiếng, ngọn lửa bùng lên, học giả Lemons hóa thành cho tàn, chỉ còn lại cây cồn gỗ. Không ai biết câu chuyện của hắn, nhưng hắn không cần sự đồng cảm, cũng không cần được cứu vãn, hắn chỉ là người khát khao Thái Dương mà thôi. Tất cả những gì hắn trải qua chính là hậu quả của khát vọng ấy. Tô Hiểu đứng trong nhà đá lớn, cau mày, hắn cảm thấy rằng những người này có lẽ đã bị đốt rọi đến mức tư duy của họ bị cố định, hay còn gọi là mất trí tuệ, tất cả đều do cái gọi là Thái Dương trên bầu trời kia. Tô Hiểu xác định rằng vật thể trên bầu trời kia tuyệt đối không phải là Thái Dương. Thật sự, nó đứng yên trên bầu trời, không hề cử động. Nơi đây có lẽ không có khái niệm về đêm tối. Căn nhà đá lớn này là một điểm an toàn hiếm có. Tô Hiểu liền để Baha dọn dẹp một phen, còn hắn thì đi ra ngoài, vào các phòng khác, tìm ghế ngồi và những vật dụng có thể dùng được. Mười mấy phút sau, hiệu quả của Thái Diêu Dược tè dần dần biến mất. Căn nhà đá lại trở thành nơi che chở thực sự. Một khi Tô Hiểu bước ra ngoài, hắn sẽ bị ánh sáng của Thái Dương chiếu rọi mà chết rất nhanh. Tô Hiểu ngồi xuống chiếc bàn dài bằng kim loại bên tường, từ trong không gian chứa đựng lấy ra các dụng cụ, bắt đầu bố trí một chỗ phòng thí nghiệm luyện kim đơn sơ. Thái Dương dược tề còn lại hai bình, lúc trước bố bố Uông theo dõi hội trưởng Rogash đã mang đi một bình, nhờ đó bố bố Uông sẽ không gặp nguy hiểm trong vòng 5 giờ tiếp theo. Tô Hiểu trầm ngâm một lát, cầm bình Thái Dương dược tề lên, phân chia thành 6 phần, đổ vào 6 ống nghiệm, hắn muốn phân tích thành phần của nó. Thần phụ cũng có mặt trong nhà đá lớn, thấy Tô Hiểu lấy ra Thái Dương dược tề, đôi mắt hắn hình như sáng lên. Một trận no, bữa bữa no, chính ngươi chọn. Bà Ha nhìn chằm chằm vào thần phụ, nghe theo lời của nó, thần phụ ngồi trong nhà đá lớn, nhắm mắt nghỉ ngơi. Tới giờ, dù Thái Dương dũng sĩ đã gây ra tổn thương cho hắn, nhưng chúng vẫn còn tiếp tục, phẩm chất phục hồi của hắn đã tiêu hao hơn 2/3. Tôi hiểu phân tích rất thuận lợi, Thái Dương dược tề có cấu thành rất đơn giản, nếu như không phải vì hắn chưa hiểu rõ tài liệu của thế giới này, thì chỉ cần 1 giờ, hắn có thể hoàn thành việc phân tích. 10 giờ sau, tôi hiểu đã hoàn thành phân tích, những loại tài liệu cần thiết cho Thái Dương dược tề hắn đã làm rõ, trong đó có 2 loại tài liệu là không thể thay thế, một loại là vật chất tính thích ứng. Đây chính là nguyên nhân giúp sinh vật ở nơi này có thể chống lại ánh sáng thái dương, loại còn lại là vật đồng hóa, thứ này chỉ có thể tìm thấy ở những nơi bị ánh sáng thái dương đốt rọi mạnh mẽ và phụ cận ôn ngoãn xâm lâm có xác suất rất cao có 2 loại tài liệu này. Bị sinh vật của nơi đây thương tổn sẽ phải trả cái giá rất lớn, trừ khi thật sự cần thiết, nếu không tôi hiểu sẽ không vào ôn ngoãn xâm lâm chém giết những sinh vật siêu phàm bị dị biến do ánh sáng thái dương. Cảnh tượng này khiến hắn nghĩ đến thần phụ, liệu hắn có thể thoải mái nghỉ ngơi trong thánh địa Chiliad thì phải xem thần phụ có thể trong ôn ngoãn xâm lâm tìm được vật chất tính thích ứng và vật đồng hóa hay không. Nếu tìm được 2 loại tài liệu này, tôi hiểu sẽ có thể điều chế thái dương dược tề. Tôi hiểu hướng thần phụ liếc mắt khẽ cười nói, thần phụ, chúng ta làm giao dịch nhé. Giao dịch. Thần phụ thường duy trì nụ cười từ ái, nhưng lúc này nét cười ấy đã biến mất. Lúc trước, khi tôi hiểu miễn phí cho hắn 1 liều thánh linh cấp dược để khôi phục, hắn đã cảm thấy không ổn. Không sai, chính là giao dịch. Ta có thể điều chế ra thái dương dược tề, nhưng thiếu 2 loại tài liệu mấu chốt. Tôi hiểu đơn giản nói rõ tình huống. Thần phụ suy nghĩ một lát, rồi hỏi, ngươi là lão âm tức sao? Không sao, ta sẽ trực tiếp dương mưu, hiện tại ta không thể rời khỏi nhà đá lớn. Hơn nữa vừa rồi, ngươi không nghe thấy học giả nói sao, trong nhà đá lớn này có cửa. Tôi hiểu gật đầu, nhận ra rằng thần phụ đã bị vây ở đây, không còn lựa chọn nào khác. Hắn tiếp tục nói, vậy ngươi có thể đi săn bắt sinh vật siêu phàm trong ôn noãn xâm lâm, đồng thời thu thập một vật gọi là viên bi ánh nắng. Sao? Thần phụ nhíu mày suy tư một lúc, rồi trên mặt hắn khôi phục lại nụ cười, đương nhiên có thể, chúng ta giờ là người hợp tác, có họa cùng chịu. Vừa dứt lời, tôi hiểu, liền ném cho hắn 1 bình dược tề. Sau khi tiếp nhận, thần phụ phát hiện màu sắc của thứ này, không đúng, ngươi hạ độc à, ít nhất cũng phải bí ẩn một chút. Thần phụ nhìn bình dược tề trong tay, dược tề này, do tôi hiểu trực tiếp điều chế trước mặt hắn, màu đen, hắc ám, không phải dược tề bình thường. Dược tề này đã biến thành màu đen rồi. Ôi, tôi hiểu đáp, người có 5 giờ, biết rồi. Thần phụ uống dược tề, rồi đợi một lát, sau đó bước ra ngoài nhà đá lớn. Thực ra, tôi hiểu đã hạ kịch độc, nhưng hắn biết rõ, đối với thần phụ mà nói, loại độc này không có tác dụng, trong cơ thể đối phương có cổ thần chi lực. Vì vậy, hạ độc chỉ là một cách thể hiện thái độ mà thôi. Tôi hiểu không lo lắng về việc thần phụ rời đi như vậy. Lý do là bởi muốn xâm nhập vào thánh địa Chiliad. Chỉ 1 bình thái dương dược tề vẫn còn thiếu rất nhiều. Nếu như hợp tác với kẻ đầu óc đơn giản, tôi hiểu tuyệt đối sẽ không đưa cho đối phương thái dương dược tề. Còn thần phụ thì khác. Đối phương cũng hiểu rằng, chỉ với 1 bình thái dương dược tề là chưa đủ. Xác định thần phụ đã rời đi, tôi hiểu tiến tới bức tường bên trái nhà đá lớn, dùng cây côn gỗ mà học giả đã để lại trên mặt tường gõ nhẹ, đùng. Khi cây côn gỗ gõ vào 1 miếng tường đá, miếng tường đó liền lõm xuống, 1 cánh cửa ngầm dần dần mở ra, lộ ra 1 ô cửa tối đen như mực, âm phong từ trong ô cửa thổi ra. Tôi hiểu bước lên, tiến vào 1 thông đạo dưới mặt đất, vừa đi được vài bước, hắn liền lùi lại. Thông đạo này, tuy không có ánh sáng của thái dương chiếu rọi, nhưng bên trong trôi nổi 1 lượng lớn hạt sáng vàng kim, giống như bụi bặm. Những hạt sáng này, nhỏ đến mức mắt, thường khó có thể nhìn thấy, chỉ có thể cảm nhận và nắm bắt được bằng cảm giác. Nếu để những hạt sáng này chạm vào, và chúng gặp phải ánh sáng thái dương gần kề, không, chúng còn nghiêm trọng hơn nữa. Đây là loại vật chất đã được xử lý đặc biệt, nếu không uống thái dương dược tề, không thể nào chống lại sự ăn mòn của những hạt sáng này. Đóng kín cánh cửa ngầm lại, Tô Hiểu ngồi xuống đất, chuẩn bị chờ đợi. Sau đó, hắn bắt đầu vào trạng thái minh tưởng. Vừa tiến vào trạng thái ấy, Tô Hiểu lập tức cảm nhận được có gì đó ở gần. Thứ kia được giấu rất kỹ, nằm sâu trong bức tường. Tô Hiểu mở mắt, hướng vào bức tường trong phòng nhìn lại. Trên bức tường ấy tối om, một cái khay đá màu đen được khảm cách mặt đất khoảng 1m2. Bên trong không có vật gì. Hắn đứng dậy, bước lại gần khay đá. Khi vừa rồi, minh tưởng, Tô Hiểu cảm giác đồ vật bên trong tựa hồ vô hại. Hắn nhặt một mảnh đá vụn, ném vào trong khay đá. Một tiếng đùng vang lên, nhưng chẳng có gì xảy ra. Do dự một chút, tay của Tô Hiểu đặt lên tầng tinh thể, rồi gõ nhẹ lên khay đá. Một tay khác của hắn đặt lên chuôi đao, lúc nào cũng sẵn sàng rút đao ra. Cày, cày, cày. Một âm thanh trong trẻo vang lên từ trong bức tường sau khay đá. Tô Hiểu suy nghĩ một chút, rồi nhặt cây côn gỗ của học giả, gõ lên khay đá. Ba tiếng vang lên, một cỗ chấn động mang theo ánh sáng trắng khuếch tán ra xung quanh, nhắc nhở người đã hoàn toàn tỉnh lại. Đô Đô Cô Cô, ngươi có thể cùng Đô Đô Cô Cô tiến hành giao dịch thân thiện. Đô Đô Cô Cô là một đơn vị thân thiện trong thánh địa Chiliad. Loại đơn vị này rất hiếm, nhắc nhở, bởi vì mị lực thuộc tính của lệp sát giả quá thấp, chỉ một điểm. Đô Đô Cô Cô cự tuyệt giao dịch với ngươi, nhắc nhở. Vừa xuất hiện, vài cái tay xương nhỏ, trắng mờ, từ trong mặt tường thỏ ra. Những tay xương này rất nhỏ, gần giống kích thước tay của trẻ con. Chúng vung mạnh lên, đùng một tiếng, một mảnh đá nhỏ bị ném ra, rơi xuống bên chân Tô Hiểu, lăn vài vòng rồi nện lên mặt giày của hắn. Ý tứ rất rõ ràng, ném đá, không muốn giao dịch cùng Tô Hiểu. Bùm, Tô Hiểu rút trường đao bên hông, chuẩn bị xem thử trong bức tường này rốt cuộc có gì. Không giao dịch thì cũng bình thường, nhưng nếu ném tảng đá, đó là khiêu khích, hắn sẽ bắt ra và chém. Thần thần thần, thần thần thần, thanh âm trong trẻo vang lên từ trong tường, nhắc nhở, do nguyên nhân bất khả kháng, Đô Đô Cô Cô đã đồng ý cùng ngươi tiến hành giao dịch. Nhắc nhở vừa xuất hiện, trong tường lại truyền ra âm thanh, lấp lánh, loang loáng, hiển nhiên, đây là Đô Đô Cô Cô, nhắc nhở, nó muốn đồ vật lấp lánh, còn loang loáng. Tô Hiểu trầm ngâm một lát, rồi lấy ra bình rượu, bóp nát bình rượu trong suốt, sau đó đặt mảnh vụn thủy tinh lên khay đá. Đúng là lấp lánh, loang loáng, mấy cái tay xương nhỏ bắt lấy mảnh vụn thủy tinh, co lại vào trong tường. Một lúc sau lại thò ra, đinh một tiếng, một khối linh hồn kết tinh, tiểu, rơi xuống trên khay đá. Người xấu, xấu xấu xấu. Nghe được thanh âm này, Tô Hiểu hiểu rằng, Đô Đô Cô Cô có khái niệm về giá trị vật phẩm, đối phương cũng biết mảnh vụn thủy tinh không phải thứ tốt, nhưng vẫn cho ra thành ý, đồ vật lấp lánh, còn loang loáng. Tô Hiểu lấy ra một khối bảo thạch này, tên là Vĩnh Hằng Ý Chí, thánh linh cấp, nguyên bản ở trong trạng thái phong ấn, giờ đã giải trừ phong ấn, hiệu quả của nó là vĩnh cửu triệu hoán vật, hạn mức cao nhất, cộng hài, không thể nghi ngờ. Đây là đặc tính rất mạnh, nhưng Tô Hiểu không quá cần phương diện này, vì chỗ trống cho vĩnh cửu triệu hoán vật của hắn còn dư thừa, lại thêm bảo thạch này ở trong trạng thái không thể giao dịch. Tô Hiểu đem Vĩnh Hằng Ý Chí, thánh linh cấp, đặt lên khay đá. Lần này, mấy chiếc tay xương nhỏ di chuyển cực nhanh, vèo một tiếng liền lấy đi Vĩnh Hằng Ý Chí, ào ào, từng viên tinh thể nửa trong suốt từ trong bức tường tuôn ra. Chất đầy trên khay đá có đường kính xấp xỉ 1m, tràn ra ngoài, vùng vãi xuống đất. Tô Hiểu cầm lên một viên tinh thể nửa trong suốt, và một nhắc nhở xuất hiện. Thứ này có tên là Thô Chế Linh Hồn Ngưng Kết Vật, có thể lập tức bán cho Luân Hồi Nhạc Viên, hoặc bán sau khi phản hồi lại Luân Hồi Nhạc Viên. Hai cách này có sự khác biệt không nhỏ, bán ngay lập tức có thể nhận được 950 mai linh hồn tiền. Nhưng nếu phản hồi Luân Hồi Nhạc Viên, rồi bán, thì sẽ nhận được 1072 mai linh hồn tiền. Mặc dù có cửa hàng linh hồn, nhưng Tô Hiểu hiện tại vẫn chưa quá cần linh hồn tiền. Hắn quyết định thu hồi toàn bộ đóng Thô Chế Linh Hồn Ngưng Kết Vật, một viên thánh linh cấp bảo thạch, giá bán tuyệt đối không thể vượt quá 1000 mai linh hồn tiền. Giao dịch này vẫn có thể kiếm lời. Thần bí, đốt đốt đốt, Đô Đô, cô yêu cầu giao dịch thay đổi. Tô Hiểu tìm kiếm trong không gian chứa đựng rất nhanh đã tìm thấy một vật phẩm phù hợp, hắn đã có được hồ phách trắng từ Nguyên Thủy Đại Lục. Hiện tại còn dư 500 gram, đặt hồ phách trắng lên khay đá, ngay lập tức nó bị lấy đi. Sau vài giây, mấy chiếc tay xương nhỏ trắng mút lại bỏ xuống hai viên linh hồn kết tinh hoàn chỉnh. Giao dịch tiếp tục. Đô Đô Cô Cô đưa ra yêu cầu gì? Tôi hiểu, liền đem những vật phẩm không dùng đến trong không gian chứa đựng, đặt lên khay đá để giao dịch. Một giờ sau, tôi hiểu lấy ra ba chi hồn ám hành mê hoặc, đạo cụ cấp sử thi, một túi khoai tây chiên, vị mù tạt, bố bố đồ ăn vặt, một bộ kín dâm, ba hà không dùng, cộng thêm một đống lớn vật phẩm không thể sử dụng. Giao dịch kết thúc, Đô Đô Cô Cô quả thật là thu phế phẩm. Nó muốn cái gì cũng được, cái gì cũng thích. Tôi hiểu trong không gian chứa đựng có một ít đồ vật có giá trị, nhưng không dùng được, hắn đều mang ra để giao dịch. Sau khi hoàn thành giao dịch, tôi hiểu xem xét, nhắc nhở nhận được vật phẩm. Người đạt được linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, nhân 23. Người đạt được linh hồn kết tinh, tiểu, nhân 15. Người đạt được linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, nhân 3. Người đạt được quang chi thủy, thánh linh cấp vật phẩm, có thể tẩy đi phong ấn trên vật phẩm và phẩm cấp. Đồ đồ cô dùng mấy cái tay, xương nhỏ tạo thành một hình tròn, ý là không còn giao dịch nữa. Mỗi người khi giao dịch với nó, sẽ có phân ngạch hạn chế. Giao dịch quá nhiều, sẽ mang đến vận rủi, thuộc tính may mắn vĩnh cửu, sẽ bị giảm sút. Tay, tay, tay, đồ đồ, cô dùng tay, xương nhỏ, chỉ vào tay tô hiểu. Tô hiểu đặt tay lên khay đá, những tay xương nhỏ của Đô Đô cô nằm lấy tay hắn, chúng có chút mát lạnh, nhắc nhở, người đạt được Đô Đô cô bóp chúc phúc, thuộc tính may mắn của ngươi tạm thời, tăng lên 5 điểm, duy trì trong 12 giờ. Ngươi đạt được Đô Đô cô lần 2 bóp chúc phúc, thực lực, nhanh nhẹn, thể lực thuộc tính của ngươi tạm thời, tăng lên 4 điểm, duy trì trong 12 giờ, bởi vì ngươi cùng Đô Đô cô đã đạt thành nhiều lần giao dịch. Lấy ra vật phẩm, để Đô Đô cô cảm nhận được sự hào phóng của ngươi. Khi hai loại buff chúc phúc kết thúc, ngươi có thể trở lại nơi đây một lần nữa, và đạt được buff chúc phúc từ Đô Đô cô cô. Đô Đô cô cô là gì? Tôi hiểu không rõ lắm. Hắn phỏng đoán, đây hẳn không phải là một tồn tại thuộc thế giới này, mà có thể đến từ một thế giới bên ngoài, có thể là một thế giới nguyên sinh khác, hoặc cũng có thể là một địa phương bí ẩn nào đó. Thôn vắng bị Thái Dương thiêu đốt, vào lúc tuyệt vọng nhất, bọn họ không thể ngồi chờ chết, vì vậy, thông qua một phương pháp không rõ, họ đã triệu hồi được Đô Đô Cô Cô Cô. Giao dịch với Đô Đô Cô Cô, quá nhiều sẽ dẫn đến vận rủi, nhưng khi đứng trước tình cảnh tuyệt vọng, thôn dân nơi thôn vắng, không còn cách nào khác, họ đã phải chọn phương thức này để đối phó với cái kết khác với những nơi khác. Nơi đây không phải là nơi quái vật hoành hành, mà là một thôn vắng, yên bình chờ đón số phận. Gần Lưu Vương Triều, không phải đã diệt vong, bọn họ thực sự đã tạo ra được Thái Dương, Bậc Thang, đi đến được Thánh Địa, thậm chí bọn họ còn sáng tạo ra Thái Dương. Nếu không thể đạt được Thái Dương chân chính, họ sẽ tự chế tạo ra nó. Ban đầu, Thánh Địa, Thái Dương mang lại hiệu quả tốt, giúp Gần Lưu Vương Triều thêm phần phồn vinh, nhưng không biết vì sao, Thái Dương bắt đầu thiêu đốt họ, đây chính là nỗi bi thương lớn nhất của Gan Lưu Vương Triều. Mặc dù không diệt vong, nhưng so với diệt vong, bọn họ còn tồi tệ hơn khi bị xóa tên trong dòng chảy lịch sử. Tô Hiểu suy ngẫm về lộ trình của mình. Hắn đã đi từ biên giới Thánh Địa, đến Ôn Noãn xâm lâm, đến tới thôn vắng. Đến thôn vắng, hắn có hai lựa chọn. Một là leo lên tường thành phía sau nhà đá lớn. Hai là xâm nhập vào thông đạo dưới đất trong nhà đá lớn. Bò lên tường thành, rõ ràng có thể đi nhanh hơn đến khu vực trung tâm. Nhưng trên tường thành có gì, tôi hiểu vẫn chưa thể biết được. Dù sao, có con đường gần hơn, hắn đương nhiên sẽ chọn đi con đường ngắn nhất. Sau khi chế tạo xong Thái Dương dược tề, hắn sẽ tiếp tục dò xét xem trên tường thành có nguy hiểm gì. Đợi hơn 3 giờ, bên ngoài nhà đá lớn, truyền đến tiếng kéo vật gì đó, tôi hiểu nhìn ra ngoài. Thì thấy thần phụ đã trở về. Lúc này, thần phụ đang kéo một con cự thú. Con thú này có hai cánh mọc trên lưng, thân hình có phần giống loài rồng. Toàn thân là xương vỏ màu vàng sẫm, đồ vật mà ngươi muốn. Thần phụ thả một cái trụ thủy tinh xuống đất. Bên trong, chứa bụi màu vàng kim. Sau khi đặt thứ này xuống, nàng bắt đầu xử lý thi thể con cự thú. Mấy phút sau, Tô Hiểu ngồi trước bàn thí nghiệm, bắt đầu điều phối thái dương dược tề. Hắn không tìm được nguyên liệu cần thiết theo công thức ban đầu, nhưng lại phát hiện có thể dùng những loại nguyên liệu thay thế. Hơn nữa, phương pháp điều phối này lại là thứ mà chị Dũ giáo hội chưa từng có. Chị Dũ giáo hội và Canu, Vương Triều, có mối quan hệ không tầm thường. Dường như trước đây, họ đã từng phụ thuộc vào Canu, Vương Triều, hoặc có thể nói, bốn thế lực lớn là Ma Pháp Hiệp hội, Chỉ Dũ Thần Giáo, Liên minh Hơi Nước và Mệnh Vận Giáo hội đều từng nghe lệnh từ Canu, Vương Triều, trước khi độc lập và phát triển mạnh mẽ. Trong đó, Ma Pháp Hiệp hội đời trước chính nhà Thánh Ấn học phái. Điều này không phải là suy đoán của Tô Hiểu, mà là vì bí thuật sư hạch tâm lực lượng của họ chính là Thánh Ấn. Chỉ một lúc sau, Tô Hiểu đã điều phối xong một bình thái dương dược tề, thái dương dược tề, hoàn mỹ, nơi sản sinh, ma linh tinh phẩm chất, thánh linh cấp loại hình, dược tề loại công năng hiệu quả, sau khi uống vào, có thể miễn trừ hiệu quả, thái dương, đốt dọi trong 6 giờ, hoàn mỹ phẩm cấp cộng thêm, miễn trừ, thái dương, đốt dọi thời gian tăng lên thêm 6 giờ, tức là tổng cộng hiệu quả miễn trừ kéo dài liên tục 12 giờ. Tô Hiểu bắt tay vào điều phối thái dương dược tề. Một lát sau, hắn đã điều chế ra 21 bình thái dương dược tề, trong đó có 18 bình phẩm chất hoàn mỹ, còn lại 3 bình là phẩm chất phổ thông. Việc điều phối này cũng không quá khó, không phải vì chị Dũ thần giáo thiếu tri thức, mà là bọn họ không thể so sánh với nền văn minh luyện kim của kỳ thứ hai. Sau khi tài liệu đã hao hết, tôi hiểu thu hồi 18 bình thái dương dược tề hoàn mỹ. Với những dược tề này, hắn và bố bố Uông, bà Hà có thể tự do hành động trong thánh địa suốt 3 ngày, còn lại 3 bình thái dương dược tề phẩm chất phổ thông, tôi hiểu lại điều trị thêm thành 5 bình, mỗi bình có hiệu quả buff kéo dài 3 giờ. Với trình độ dược tề học của ta, đây là cực hạn, tôi hiểu nghĩ thầm, rồi đem 2 bình thái dương dược tề đưa cho thần phụ. Những dược tề này có thể chống lại thái dương, đốt dọi trong 3 giờ. Tổng cộng 6 giờ, thần phụ nhìn vào 3 bình thái dương dược tề còn lại, trong tay Tô Hiểu. Nhưng không nói gì thêm, giao dịch tiếp tục. Ta muốn biết trên tường thành có cái gì. Tạ ơn ngươi một bình thái dương dược tề. Giao dịch đã đạt thành, thần phụ đột nhiên mở miệng, hắn mỉm cười rồi tiếp tục nói. Vừa rồi, ta đã dò xét tình huống bên ngoài, tuyệt đối không thể leo tường thành, dù cho ta. Và ngươi có bò đến độ cao nhất định, cũng sẽ chết, đồ vật trên đó không dễ đối phó, cho dù ném chất nổ lên, cũng không hiệu quả. Tôi hiểu nghe vậy, liền đáp. Như vậy sao? Hắn liền vứt cho thần phụ một bình thái dương dược tề. Bình còn lại của loại dược tề, cắt xén thái dương. Tôi hiểu, vẫn còn giữ lại 2 bình. Diakuya, chúng ta sẽ đi từ phía rìa tường thành, vòng qua, vào cửa chính. Bên đó tuy có 23 tên thái dương, dũng sĩ canh gác, nhưng so với việc leo tường thành, thì an toàn hơn nhiều. Tô Hiểu đứng dậy, tiến tới gần bức tường bên trái, lấy cây côn gỗ của học giả, gõ nhẹ vào, một cánh cửa ngầm lập tức mở ra. Đi theo ta, hắn uống một bình thái dương dược tể hoàn mỹ, rồi lại vứt cho Ba Ha một bình, rồi dẫn đầu đi vào thông đạo dưới đất, thần phụ, trong nhà đá lớn, trầm ngâm một lát. Rồi cũng quyết định bước vào thông đạo dưới đất. Hiện giờ, hắn còn đủ thái dương dược để dùng trong 9 giờ nữa. Nhưng thời gian như vậy vẫn quá ngắn. Nếu không phải là tình huống vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không dùng đến những biện pháp quyết định. Trong thông đạo dưới đất tối đen như mực, tôi hiểu, dựa vào khả năng nhận biết của mình để dò xét phía trước. Hắn đi tiếp hơn nửa canh giờ, cảm thấy mình đã tiến sâu vào lòng đất. Một ô cửa vòm bằng nham thạch hiện ra trước mặt, trong không gian ẩm ướt và u ám này, sau ô cửa là ánh lửa le lói. Đùng, một tiếng vang giòn vọng đến từ sau ô cửa vòm. Tôi hiểu liền bước đến gần ô cửa, dựa sát vào tường, rồi nhìn vào bên trong qua ô cửa vòm. Hai bên hành lang hẹp dài, mặt đất phủ đầy cỏ xíu màu đen. Dọc theo đó là những cánh cửa song sắt, xích sắt rỉ sét loang lổ từ phía trên rủ xuống. một tên Thái Dương dũng sĩ cầm roi sắt. Phía trước hắn là vài tên mặc quần áo rách rưới, thân thể gầy, guộc như cu ly, bọn chúng đội mũ trùm, đào tạo thành vòng vây. Mỗi người cầm một cây côn gỗ. Những cây côn này nối với một chiếc đá mài lớn, trông giống như bánh lái. Nhắc nhở, người đã đến khổ thống chi lao, Tô Hiểu chậm rãi bước tiến về phía trước. Hắn chưa vội rút chảm lòng thiểm già. Vì địa hình quá chật hẹp, hành lang chỉ rộng không đến 2 mét. Phía trước cũng chỉ là một căn phòng lõm không lớn, hồn chi khinh ngữ, đoạn đào xuất hiện trong tay hắn. Tô Hiểu nhẹ nhàng tiến tới gần tên Thái Dương dũng sĩ. Khí tức của hắn hoàn toàn thu lại. Xung quanh không có địch nhân khác, chỉ có tên dũng sĩ trước mặt là chướng ngại. Hắn lặng lẽ tiếp cận sau lưng tên Thái Dương dũng sĩ. Đoạn đào trong tay cắt vào cổ hắn. Xoạt, một tiếng, đoạn đao cắt xuyên qua khe hở của mảnh giáp, đâm vào yết hầu. Máu tươi phun ra say vài mét, tuy nhiên, sau khi đâm vào 1/5, đoạn đào bị cơ thể cứng cáp của địch nhân ngăn lại. Lực phòng ngự của Thái Dương dũng sĩ quả thật rất mạnh, bị cắt cổ, tên dũng sĩ mắt mở trừng trừng, nhưng hắn không hề hoảng loạn, mà cơ bắp quanh cổ căng ra, hai tay giao nhau trước người, rồi dùng khuỷu tay vung mạnh ra sau, giống. Thái Dương dũng sĩ vầm lên một tiếng, năng lượng màu vàng, nhạt nóng rực từ cơ thể, hắn bùng ra. Tỏa ra xung quanh, như một cơn sóng, một tiếng răng rắc vàng lên, 5 ngón tay trái của hắn bao trùm một lớp tinh thể, đâm vào tường đá bên cạnh, chống đỡ lực trùng kích từ phía trước. Hắn vung đoạn đao, nhắm thẳng vào hậu tâm Thái Dương dũng sĩ, đoạn đao xuyên qua huyết nhục, một âm thanh rách nát của cơ bắp vang lên. Nhưng dù vậy, đao vẫn bị Thái Dương dũng sĩ nghiêng người, dùng xương sườn sao chặn lại. Tô Hiểu rút đoạn đao ra, rồi quay cuồng trong tay. Cúi đầu tránh khỏi cú vung cánh tay của Thái Dương dũng sĩ, đoạn đao lại vung lên, đâm thẳng vào hàm dưới của hắn, xuyên qua đầu lưỡi, rồi vào khoang miệng trên, cuối cùng bị kẹt lại. Oanh, Thái Dương dũng sĩ lao thẳng vào bức tường đá, nghiền nát tường bên cạnh, mắt hắn như bốc cháy với ngọn lửa vàng kim, từng tia lửa bắn ra từ mảnh giáp trên cơ thể. Hắn không hề chậm lại, mà lao thẳng về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu nhìn thấy đồng tử dần thu lại, hắn cúi người thấp xuống, rồi một cú đá chéo thẳng vào bắp chân của Thái Dương dũng sĩ, răng rắc, xương bắp chân phải của hắn gãy đổ thành hình chữ phô, thân thể hắn ngã về phía trước. Tô Hiểu không hề buông thà, tay phải vươn lên, không quên hồn trì, khi ngữ đoàn đao vẫn cắm vào cằm Thái Dương dũng sĩ, lòng bàn tay Tô Hiểu đẩy mạnh vào chui đao, một tiếng xoạt vang lên. Đoạn đao xuyên thủng đầu lâu của Thái Dương dũng sĩ, máu từ mũi đao nhuốm đỏ đỉnh đầu hắn. Tuy vậy, hắn vẫn không hề dừng lại, vẫn giữ nguyên sức mạnh dũng mãnh của mình. Tạch, Tô Hiểu đẩy mạnh đoạn đao, lưỡi dao cắt ngang đầu lâu của Thái Dương dũng sĩ, khiến hắn bị thương nặng. Nhưng tay lớn của Thái Dương dũng sĩ vẫn chụp lấy Tô Hiểu, cứng đờ giữa không trung, cuối cùng mới từ từ buông xuống, thần phụ đứng quan sát toàn bộ quá trình. Sắc mặt hắn khẽ co lại, không phải vì Tô Hiểu ra tay tàn nhẫn, mà vì Thái Dương dũng sĩ, dù chỉ là một trận đơn đấu, cũng cực kỳ cường hãn. Tô Hiểu rút đoạn đao ra, chém một nhát vào cửa sắt, mở ra một khe hở, rồi ném thi thể Thái Dương dũng sĩ vào trong. Hắn nửa ngồi xuống đất, tay trái đặt trên mặt đất, nhắm mắt lại để nhận thức tình hình xung quanh. Sau một lúc, hắn xác định không có ai bị kinh động, nhắc nhở. Người đã đánh giết Thái Dương dũng sĩ, Kessler, ngươi đạt được 4,2% thế giới chi nguyên. Ngươi đạt được 107 mai linh hồn tiền, khu vực cao vị cộng thêm, khu vực chưa thăm dò cộng thêm. Ngươi đạt được thánh linh cấp bảo dương, dũng sĩ, vì bảo dương này được sản xuất từ thánh địa Chiliad. Khi mở bảo dương này, có xác suất lớn đạt được thánh linh cấp vật phẩm, xác suất nhỏ đạt được bất hủ cấp vật phẩm, nhắc nhở. Mở ra, bảo dương này có xác suất đạt được bản thế giới duy nhất, có thánh linh cấp 6 trang, Thái Dương dũng sĩ 6 trang, 8/8. Việc giết chết Thái Dương dũng sĩ được ban thưởng rất cao, nhưng địch nhân này thực sự rất khó tiêu diệt. Bà đào và những chỗ hiểm, cộng thêm sự tàn phá của thanh cương ảnh chân thực, cũng như công phu đoạn đao của tông sư, và một cú đá thẳng vào người hắn, cuối cùng đâm một nhát xuyên sọ. Nhưng vẫn chưa chết, đến khi Tô Hiểu đẩy ra, nửa cái đầu của hắn mới ngã xuống, Tô Hiểu tiếp tục tiến về phía trước. Không đi được mấy bước, hắn liền dừng lại trước một cửa lao song sắt. Trong gian nhà lao này, một bộ hài cốt lộ ra huỳnh quang màu trắng, đang dựa vào tường ngồi. Nhìn kỹ một lúc, tôi hiểu hoài nghi đây chính là linh hồn khô hài mà cửa hàng linh hồn đã nhắc đến. Nếu kích hoạt thứ này, có thể đổi mới cửa hàng linh hồn, từ đó xuất hiện những vật phẩm có giá trị cao. Tôi hiểu đứng trước cửa lao, mắt nhìn vào bên trong, nơi một bộ hài cốt toát ra ánh sáng huỳnh quang màu trắng. Bộ hài cốt này rất hoàn chỉnh, trong tay Sương vẫn còn nắm một chiếc chén kim loại, có hình dáng như ly đế cao. Xung quanh chiếc chén kim loại này, có một vòng bảo thạch màu trắng được khảm nạm. Đây là gì? Thần phụ cũng dừng lại trước song sắt, nhìn vào hài cốt trong phòng giam, ánh mắt đầy nghi hoặc không rõ ràng. Hắn lên tiếng, tôi hiểu nhắm mắt, vận dụng năng lực của thanh cương ảnh chi nén nạo ca, hình thành một chiếc gai tinh thể màu lam nhạt trong tay, rồi ném về phía trong phòng giam. Tê tê, gai tinh thể nhanh chóng bị ăn mòn, cuối cùng tiêu tán vào không trung. Thấy vậy, tôi hiểu khẽ nheo mắt, rồi kéo cửa nhà lao mở ra. Sau đó, hắn lấy từ trong không gian chứa đựng ra một cây côn kim loại, ném vào trong phòng giam. Côn kim loại chưa kịp rơi xuống đất, liền lập tức bị ăn mòn. Thấy vậy, tôi hiểu không nói lời nào, xoay người rời đi. Bà Ha, theo sát phía sau hắn, chỉ còn lại thần phụ đứng lại trước cửa lao. Thần phụ suy nghĩ một lát, cuối cùng không bước vào phòng giam để dò xét. Khổ thống địa lao này đầy nguy hiểm, một số vật nhìn có vẻ tầm thường nhưng có thể gây chết người. Lúc trước hắn đã bị Thái Dương dũng sĩ gây thương tích, đã dùng hết số lượng lớn khôi phục phẩm, giờ không thể mạo hiểm thêm được nữa. Vì thế, thần phụ cũng quay người rời đi. Hai cốt trong phòng giam vẫn giữ nguyên tư thế, ánh sáng màu trắng mốt vẫn không hề nhúc nhích. Trên thực tế, trong phòng giam này không có bất kỳ nguy hiểm nào. Gai tinh thể mà Tô Hiểu ném vào, hắn đã tự mình tiếp xúc qua, và côn kim loại cũng là một loại hợp chất có cường độ oxy hóa kim loại đặc biệt. Kim loại này, khi tiếp xúc với khí oxy, sẽ phản ứng mạnh mẽ, tạo ra quá trình oxy hóa. Đây là thứ mà Tô Hiểu chế tạo ra, dùng để thăm dò trong không khí có chứa oxy hay không, và xem có phải có chất độc hại từ các sản phẩm luyện kim hay không. Nếu so với thần phụ về phương diện thần học, Tôi hiểu chắc chắn kém xa đối phương, nhưng nếu so về luyện kim học, thần phụ lại hoàn toàn không có chút hiểu biết nào. Tôi hiểu làm như vậy là vì không muốn để thần phụ phát hiện ra sự tồn tại của linh hồn khô hài. Hắn cảm thấy, trong thánh địa, linh hồn khô hài có thể là một trong những con đường giúp hắn kiếm lời, và đây còn là con đường vô cùng quan trọng. Bí mật này tuyệt đối không thể để thần phụ biết, vì hắn luôn xem thần phụ là kẻ thù. Điều này từ đầu đến cuối chưa bao giờ thay đổi. Họ chỉ tạm thời hợp tác vì thánh địa chỉ là quá nguy hiểm mà thôi. Tôi hiểu không vội kích hoạt linh hồn khô hài. Địa hình trong khổ thống địa lao có lẽ không phức tạp. Muốn qua được nơi này, chắc chắn phải giết chóc không ít. Khi tiến lên đến một mức độ nhất định, hắn có thể cùng thần phụ phân sinh tử. Đến lúc đó, kích hoạt linh hồn khô hài sẽ là lựa chọn tốt hơn. Tôi hiểu đi trong thông đạo hẹp dài, hai bên cửa song sắt là những bộ thi thể đã héo mòn, đen đi vì thời gian. Ngay lúc này, tôi hiểu phát hiện trong không gian chứa đựng của mình, thiếu đi một bình Thái Dương dược tề, hoàn mỹ. Hắn nhận ra rằng, đó là do bố bố uông đã lấy ra và uống mất rồi. Điều này giúp tôi hiểu nắm được một thông tin, đó là vị trí của bố bố uông, khoảng cách giữa hắn và bố bố cũng không xa. Hơn nữa, bố bố đã hoàn thành nhiệm vụ theo dõi, hiện đang trên đường quay lại. Khả năng không lâu nữa, bố bố sẽ đến gặp hắn. Đi thêm chừng 100 mét, phía trước xuất hiện một cánh cửa song sắt. Sau cánh cửa là một ngã rẽ. Đinh, đoạn đao vung lên, chém qua cửa song sắt. Những xiềng xích bị chặt đứt thành nhiều đoạn, rồi xuống đất. Tiếng kêu, két kẹt, vang lên. Tôi hiểu đẩy cửa song sắt gì xét, rồi nhìn vào ngã rẽ bên phải, nhưng vẫn không phát hiện địch nhân nào. Thông qua ngã rẽ, tôi hiểu đi thêm chừng 10 mấy mét. Bên trái, xuất hiện một phòng giam rộng rãi đặc biệt. Phòng giam này không phải dùng song sắt để phong tỏa, mà là những cột sắt to như bắp đùi, vây quanh kín mít, không có cửa ra vào. Trong bóng tối, một đôi mắt vàng sẫm mở ra. Thấy đôi mắt ấy, tôi hiểu biết trong phòng giam chính là một tên Thái Dương, dũng sĩ rất mạnh. Mạnh hơn hẳn tên Thái Dương, dũng sĩ mà hắn gặp trước kia, rõ ràng là một địch thủ cấp bậc khác. Thái Dương dũng sĩ ngồi trong phòng giam, bên cạnh cắm một thanh đại kiếm hai tay, trên thân kiếm có dấu ấn của Gân Lưu Vương Triều. Tô Hiểu nhìn hắn trong giây lát, sau đó, Thái Dương dũng sĩ nắm mắt lại, tiếp tục yên lặng trong bóng tối. Giọng nói mơ hồ trong phòng giam vang lên, nhưng Tô Hiểu không hiểu được ngôn ngữ của hắn. Trong phòng giam, Thái Dương dũng sĩ lại nói gì đó, nhưng hoàn toàn không thể hiểu được. Hắn chỉ chúng ta cẩn thận, phía trước có địch nhân rất mạnh. Thần phụ đột nhiên lên tiếng, hắn dường như hiểu một ít ngôn ngữ của nơi này, rõ ràng là hắn muốn tiếp tục hợp tác. Ý của thần phụ là, hắn hiểu một ít ngôn ngữ của thánh địa, nhưng cách hắn phiên dịch lại không chắc chắn. Tôi hiểu muốn thanh toán Thái Dương dược tề. Trong phòng giam, Thái Dương dũng sĩ có giá trị giao thiệp rất cao. Đây là Thái Dương, dũng sĩ đầu tiên mà Tô Hiểu và đồng bọn gặp. Hắn chưa trực tiếp ra tay công kích, dù bị giam cầm, hắn vẫn còn vũ khí. Tô Hiểu không nói gì, tiếp tục tiến về phía trước. Hắn là thần phụ giữa hai người, không có tín nhiệm. Vì vậy, ngay cả khi đối phương phiên dịch ngôn ngữ của thánh địa, một chữ lệch lạc cũng có thể mang đến hậu quả nghiêm trọng, thần phụ cũng không ép buộc. Hắn liếc nhìn Thái Dương dũng sĩ trong phòng giam, rồi tiếp tục tiến lên. Tô Hiểu đi qua từng phòng giám. Bên trong hầu hết đều là thi thể khô héo, đã biến thành màu đen. Sau mười mấy phút đi tiếp, con đường trở nên rộng rãi hơn, do các phòng giam hai bên bị phá hủy, đá vụn và song sắt đứt, gãy vương vãi khắp nơi. Ánh lửa bỗng nhiên xuất hiện phía trước. Tô Hiểu vội vã trốn sau một mảng tường đá bị sụp đổ. Nghiêng người nhìn về phía ánh lửa, đó là mấy bộ thi thể tiêu tụy chất thành đống lửa. Bên cạnh đống lửa là mười mấy thân ảnh ngồi. Những kẻ này, ánh mắt đờ đẫn, đồng tử mờ đục, thân mặc y phục màu xám đen, mục nát, dính chặt vào người chúng. Da chúng khô héo, sắc mặt ảm đạm, hiện lên màu xám trắng. Sử đồ chi nhãn trôi nổi bên người Tô Hiểu, khi hắn tiến vào thánh địa, Chiliad, lần đầu tiên dò xét tình báo về kẻ địch. Phát hiện đây chính là những lính canh mục ở đây, mặc dù chúng có vẻ sống dở chết dở, nhưng trên thực tế, trong cơ thể chúng vẫn còn Thái Dương chi lực, vì vậy chúng vẫn được xem là vật sống. Tô Hiểu vừa xem xét được một phần ba tài liệu về lính canh mục, bỗng thấy cách đó, mười mấy mét, bên cạnh đống lửa, một tên lính canh mục đột nhiên nghiêng đầu, rồi bắt lấy con dao bầu lớn bên tay. Vũ khí này giống như dao phay được phóng đại. Dài khoảng một mét, rộng chừng 20 cm, trên mặt dao bám đầy máu khô và thịt nát. Một tên lính canh ngục bị động tĩnh làm kinh động, liền lập tức đứng dậy, và những tên lính canh ngục còn lại cũng đồng loạt đứng lên. Trong tay bọn chúng là những chiếc lưỡi câu nặng nề, hoặc là những thanh đao lớn, giống đám lính canh ngục gào thét khàn khàn, lộ ra những chiếc răng khô vàng, sau đó lao về phía trước. Mặc dù thân hình lắc lư trái phải, có vẻ như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống, nhưng tốc độ của bọn chúng lại cực kỳ nhanh. Nhận đạo đao, thành quỷ, đao mang màu xanh lam chém ra. Bảy tên lính canh mục phía trước nhau nhau nhảy lên hoặc bổ nhào, thành công tránh thoát đòn chảm kích của thanh quỷ. Bà Ha nhìn thấy cảnh tượng này, mắt trợn tròn, thánh địa này quả thực có những tiểu quái, mạnh mẽ đến mức không hợp thói thường. Thanh quỷ chém mạnh quá, chỉ trong một chiêu đã chém đứt sáu tên lính canh ngục phía sau, khi chúng chia thành hai đoạn, rơi xuống đất và bất động. Người đã đánh giết khổ thống địa Lào, lính canh ngục, ngươi đạt được 7 mai linh hồn tiền tổng cộng. Sau khi đánh giết 6 tên lính canh ngục, hắn thu được 43 mai linh hồn tiền. Những lính canh ngục này tuy không khó giết, nhưng có một điều kiện tiên quyết, đó là tuyệt đối không được để bọn chúng tiếp cận. Nếu chỉ có từ 1 đến 3 tên lính canh ngục tiến gần, thì không có gì đáng lo ngại. Nhưng nếu bị 5 tên trở lên vây lấy, thì thật sự rất nguy hiểm. Tô Hiểu khẽ nhúng người rồi lùi lại, bước tới một gian phòng giam còn, khá nguyên vẹn. Hắn giật mạnh cánh cửa nhà lao, rồi bước vào, phịch một tiếng đóng cửa lại. Khi cửa nhà lao vừa đóng kín, 7 tên lính canh ngục không còn tập trung vào Tô Hiểu nữa, mà ánh mắt chúng chuyển sang một thần phụ. Một cái miệng lớn đầy răng nanh, đột nhiên xuất hiện, sau lưng một tên lính canh ngục. Nó mở to miệng, nuốt gọn tên lính canh đó vào. Nghe tiếng răng rắc, khi nói nhấm nháp, bỗng nhiên, một thanh chùy cán dài bị ném ra, bay thẳng vào đầu lâu của thần phụ. Trên người thần phụ, những xúc tu màu đen vươn ra, quấn lấy thanh chùy cán dài. Khi xúc tu màu đen chạm vào chùy cán, thần phụ sắc mặt hơi thay đổi. Hắn vội vàng đưa tay đè lên ngực mình. Gần như đồng thời, sáu tên lính canh ngục lao tới trước mặt hắn. Những dao bầu lớn với lưỡi câu sắc bén, thay phiên nhau bổ xuống, chém đứt những xúc tu đen của cổ thần, khiến máu đen văng ra khắp nơi. Có phải xúc tu còn bị chém đứt? Những lính canh ngục này quả thực là một đám chó điên, không ngừng tấn công, như thể không có gì ngừng lại được. Thần phụ Happy đột nhiên rơi xuống một đoạn lớn. Hắn một tay đẩy về phía trước, ầm một tiếng, sáu tên lính canh ngục bay ra, trong đó ba người thân ở giữa không trung liền bị nghiền nát, bùm, bùm, đào mang đàn sèn chém qua. Ba tên lính canh còn lại chưa rơi xuống đất, bị Tô Hiểu chém nát, tàn chi văng ra, máu tươi theo đó rơi xuống đất. Khi máu rơi xuống, nhiệt độ cao khiến mặt đất rung động, như bị đốt cháy, lính canh ngục rất dễ bị giết. Chúng có khả năng sinh tồn yếu ớt, nhưng ngàn vạn lần đừng để chúng vây công. Những tên này trong cơ thể mang thái dương, chi lực cực kỳ bạo ngược, có tính sát thương vô cùng mạnh. Hơn nữa, chúng còn có tuyệt kỹ, khi triệt để phóng thích thái dương chi lực trong cơ thể, toàn thân chúng sẽ bốc cháy lên, lao về phía địch nhân, tạo thành thương tổn hỏa diễm nổ mạnh lên đến 5.900 điểm. Và chưa hết, một khi bị chúng nổ trúng, đối phương sẽ phải chịu hiệu quả dịch thương hỏa diễm, khiến sức đề kháng với hỏa diễm trong vài phút tiếp theo giảm xuống một cách nghiêm trọng. Chiến đấu vừa kết thúc, Tô Hiểu liền cảm giác có gì đó đụng nhẹ vào chân hắn. Khi nhìn xuống, hắn thấy bố bố Uông đang dùng nhập vào hoàn cảnh, xuất hiện trong tầm mắt hắn. Thịch, thịch, thịch, bố bố Uông run rẩy, một dáng vẻ như chưa tỉnh hồn, với ánh mắt nhỏ hoảng sợ, xác suất lớn là nó đã gặp phải địch nhân loại U Linh ở khu vực trung tâm thánh địa. Gầu, bố bố Uông kêu lên một tiếng, chân chó chỉ về phía thần phụ, ý muốn nói rằng phải mau chóng thoát khỏi thần phụ, không thể tiếp tục hành động cùng hắn, điều này vô cùng nguy hiểm. Bố bố Uông phản hồi, bởi vì đang ở trong trạng thái hòa nhập với hoàn cảnh, nên chỉ khi Tô Hiểu vô tình chạm phải hắn, mới có thể thấy được bố bố. Bố bố Uông mang về một tin tức quan trọng, chính là không thể tiếp tục hợp tác với thần phụ. Nguyên nhân là do, tình huống hiện tại, thần phụ và hội trưởng Rogash đã có một kế hoạch từ trước, vài giờ trước. Khi thần phụ vào ôn noãn xâm lâm để thu thập tài liệu cần thiết cho thái dương dược tề, hắn đã tiến hành một cuộc trao đổi với hội trưởng Rogash. Lúc đó, bố bố Uông đứng gần Rogash, nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện. Sự tình là, trước khi vào thái dương môn, thần phụ và hội trưởng Rogash đã sớm thiết lập quan hệ đồng minh, đồng thời bắt đầu tìm kiếm người có thể nắm giữ chìa khóa. Mặc dù năm chiếc chìa khóa có đặc tính khác nhau, nhưng khi hay chiếc chìa khóa đến gần nhau, một khoảng nhất định, chúng sẽ có cảm ứng. Thần phụ vốn không biết Tô Hiểu sở hữu chìa khóa, nhưng trong cuộc chiến tranh đoạt thế giới, khi thần phụ lên đến tầng 6 của Thái Dương Thánh Điện, thông qua sám tội roi gai, hắn mơ hồ cảm nhận được có một chiếc chìa khóa khác gần đó. Thực tế là, Tô Hiểu lúc trước ở tầng 7 của Thái Dương Thánh Điện, hắn có Ouroboros phiến đá, tuy nhiên, hắn và vật đó có độ tương thích quá thấp, nên căn bản không thể coi là người nắm giữ chìa khóa thật sự. Thần phụ vốn định trong Thái Dương Thánh Điện giành lấy thế giới chi hạch, sau đó giao nó cho Thánh Vực Nhạc Viên, nhằm giảm bớt tình huống khó xử khi hắn phải làm trái quy tắc. Thần phụ chỉ muốn thu được lực lượng, từ đó đạt được mục đích của mình. Hắn đã nhiều lần làm trái quy tắc và những điều kiện trong khế ước, nhưng vẫn có thể tiếp nhận mọi thứ. Sau khi cảm ứng được Ouroboros phiến đá, hắn đã thay đổi ý tưởng, từ bỏ việc tranh đoạt thế giới chỉ hạch, chuyển sang hợp tác cùng Tô Hiểu. Kế tiếp là đội ngũ Thái Dương Môn, bao gồm 5 người, đã tập kết và mở ra Thái Dương Môn. Chỉ mới tiến vào không lâu, họ đã bị vương tộc thị nữ đánh lén, Hushiro bị thống khổ oán phụ bắt đi. Đây là một điều bất ngờ, không phải là kế hoạch của hội trưởng Rogash, ngược lại còn làm rối loạn kế hoạch của hắn. Hushiro là một mắt xích quan trọng trong kế hoạch đó, vì thế, hội trưởng Rogash lập tức vạch mặt, gọi đến đám Thái Dương dũng sĩ, hắn hiểu rõ thống khổ oán phụ là gì. Và nếu như Hushiro thật sự bị quái vật kia giết chết, kế hoạch của hắn sẽ thất bại. Cho đến lúc này, hội trưởng Rogash và thần phụ vẫn tiếp tục hợp tác, nhưng đám Thái Dương dũng sĩ lại không biết gì về kế hoạch này. Ngoại trừ hội trưởng Rogash, tất cả những người khác đều là kẻ thù. Chính vì thế, thần phụ đã bị thương. Dù bị thương, thần phụ cũng không quá bận tâm. Nguyên nhân là trước khi đến thánh địa, hội trưởng Rogash đã tặng hắn một vật phẩm, như một thành ý trong việc hợp tác. Hội trưởng Rogash và thần phụ đã chia nhau hành động, trong đó thần phụ phụ trách giết chết tử vong trầm ảnh, Ovia, đoạt được liệt dương khay tròn. Trong năm chiếc chìa khóa, liệt dương khay tròn là quan trọng nhất. Đương nhiên, bốn chiếc còn lại cũng có những đặc tính riêng biệt. Ngoài liệt dương khay tròn, Ouroboros phiến đá cũng rất đặc thù. Công năng của nó vô cùng đa dạng, thần phụ truy sát tử vong trầm ảnh. Ovia thất bại. Nguyên nhân là vì Tô Hiểu trước đó luôn lủi theo thần phụ. Có Tô Hiểu ở phía sau, chỉ cần thần phụ không mất trí, hắn sẽ không nghĩ đến việc giết chết Ovia. Điều này căn bản là không thể. Vì thế, thần phụ chỉ có thể chọn lựa thứ kém hơn, chuẩn bị tìm cơ hội để cướp lấy Ouroboros phiến đá trước. Sau đó dựa vào nó để tìm vị trí của liệt dương khay tròn. Ouroboros phiến đá chắc chắn có thể giúp hắn làm được điều này. Có hai tình báo quan trọng. Một là, hội trưởng Rogash đã đến thánh địa Chiliad từ rất nhiều năm trước, và tại đây, hắn đạt được địa vị rất cao. Tuy nhiên, không biết vì lý do gì, hắn không thể tiếp tục lưu lại trong thánh địa, chỉ có thể quay lại Đông Đại Lục. Rogash luôn tìm cách quay lại thánh địa. Tình báo thứ hai là, thần phụ đang chờ cơ hội ra tay. Một khi Tô Hiểu bị cường địch gây thương tích, hắn sẽ lập tức đâm dao sau lưng. Không thể nghi ngờ, bố bố Uông lần này lập công lớn. Điều này cũng có liên quan đến sự cẩn thận trước đó của hắn. Bố bố Uông không có mặt khi hội trưởng Rogash, thần phụ hay tử vong trầm ảnh Ovia xuất hiện, nhưng hắn lại thể hiện khả năng thích nghi với hoàn cảnh rất tốt. Trong nhận thức của thần phụ, bố bố Uông chỉ là một vật triệu hoán cung cấp quang hoàn, sinh tồn lực không mạnh. Diaquia, người đang suy nghĩ gì vậy? Hãy tiếp tục tiến lên đi. Thần phụ uống vào một bình dược để khôi phục. Vết thương ở bả vai dần dần khép lại. Ta suy nghĩ, liệu ngươi chuẩn bị khi nào giết chết ta? Ngươi không phải cũng đang nghĩ như vậy sao? Bây giờ chẳng phải là cơ hội để ra tay sao? Thần phụ không nói lời xã giao, bởi có những việc khi đã nói ra, ngược lại càng khiến người ta yên tâm hơn. Đúng vậy, đi thôi, hiện tại chưa phải lúc ta và ngươi trở mặt. Những lính canh mục này không khỏi cũng quá mạnh mẽ rồi. Thần phụ ra hiệu, mời Tô Hiểu tiếp tục tiến lên. Tô Hiểu bước một bước, rồi lại một bước, rồi ba bước, cuối cùng dừng lại. Hắn hiểu rõ mục đích của thần phụ. Vì vậy, hắn không quay lưng lại với nàng. Đó là lý do hắn mới nói như vậy. Phát hiện Tô Hiểu dừng bước, thần phụ cũng hiểu được ý tứ của hắn. Liền bắt đầu đi song song cùng hắn. Địa lao này thật sự không nhỏ. Đi được một lúc, bọn họ vào khu vực phía sau, nơi có hàng chục thông đạo đan xen, khiến nơi đây giống như một mê cung. May mắn thay, họ chưa gặp lính canh ngục nào. Mỗi khi đánh bại một tên lính canh ngục, Tô Hiểu có thể nhận được từ 6 đến 8 điểm linh hồn tiền. Nhưng với phần thưởng phong phú đó, hắn phải đối mặt với mạo hiểm rất lớn, bởi vì chiến đấu cận chiến với lính canh ngục vô cùng nguy hiểm. Ai mà biết được những quái vật có bộ não khô héo như hạt đào này có thể nghĩ ra gì không? Liệu chúng có lao tới rồi kích nổ hỏa diễm mạnh mẽ hay không? Tiến lên thêm khoảng nửa giờ, Tô Hiểu dừng lại. Phía trước hắn, trong bức tường, có một bậc thang đá dẫn lên. Khoảng cách giữa hai bên bức tường của bậc thang đá chỉ khoảng chưa đến 2 mét. Không thể đi kề vai sát cánh với thần phụ. Người đi trước, người đi trước. Tô Hiểu cùng thần phụ nhìn nhau, tình huống có phần lúng túng. Thần phụ quả thật quá nhanh nhạy. Đây chính là điểm yếu khi hợp tác với lão âm tất, rất khó lợi dụng đối phương. Tô Hiểu lấy ra một bình thái dương dược tề. Nhìn thấy dược tề này, thần phụ liền trầm mặc. Thần phụ rất cần thái dương dược tề, vì mặc dù hắn đang hợp tác với hội trưởng Rogash, đối phương đã cung cấp cho hắn thứ giúp tránh được sự đốt rọi của thái dương. nhưng thứ đó là một sinh vật có ý thức. Điều này có nghĩa là có thể phản bội hắn, dù sao, thứ đó là do Rogash nuôi dưỡng. Thần phụ không nê thơ đến mức nghĩ rằng, hội trưởng Rogash sẽ hợp tác lâu dài với hắn. Vì vậy, việc dự trữ càng nhiều thái dương dược tề, chính là một con át chủ bài, để đối phó với Rogash sau này. Tôi hiểu đã ra ý rõ ràng, một bình thái dương dược tề, thần phụ sẽ đi dò đường, thần phụ nhận lấy dược tề, rồi bước lên bậc thang, dần dần biến mất trong bóng tối. Tôi hiểu đợi một lát, chờ đợi, một lúc sau, hắn nghe thấy phía trên vang lên tiếng nổ lớn, cùng với âm thanh cọ sát rất chói tai. Cùng lúc đó, tại thánh địa Chi Liát Vương Thành, trong vương chi cung điện, một thân ảnh bị treo ngược trong cung điện, miệng phát ra những tiếng hừ hừ. Đó chính là Hushiro. Tiếng la của hắn cố gắng ngừng lại, rồi truyền vào tay hắn. Đối với một thân thể bất tử như Hushiro, bị móc ra thực ra không phải là điều gì quá lớn, ngoài việc cảm thấy đau một chút, vết thương sẽ nhanh chóng lành lại. Hushiro đảo mắt nhìn quanh, thấy Bà Hà đang trốn sau một cột đá. Bà Hà, đừng lại gần ta trong phạm vi năm bước, quái vật kia còn đang ở gần đây. Hushiro hạ giọng nói. Bà Hà chỉ chớp mắt đáp lại, rồi vỗ cánh bay lên, đáp xuống một cần cơ quan ở bên cạnh, cùng cổ một tiếng, cần cơ quan bị đè xuống, bánh răng xoay chuyển, và Hushiro bị treo ngược, rơi mạnh xuống đất. Quái vật kia đã bị dẫn đi. Nghe vậy, Hushiro mừng rỡ, vội vàng bước đến gần bức tường, nhanh chóng ẩn nấp sau cột đá, nơi Bà Hà đang đứng. Lão tử thiếu chút nữa đã bị móc chết, ta mà không yêu, cũng chẳng thể tránh khỏi cái chết. Hushiro nói, các người bên đó sao rồi? Vẫn ổn, Bà Hà đáp lại, vậy là tốt rồi. Tiếp theo chạy đi đâu? Hushiro hỏi, đi theo ta, Bà Hà đáp, rồi dùng bộ pháp nhanh nhẹn chạy về phía trước. Hushiro theo kịp. Chỉ một lát sau, hai người đã vào trong một hành lang dài. Chẳng hiểu sao, Hushiro đột ngột dừng lại. Hắn nhìn Bà Hà, trong đầu hồi tưởng lại một cảnh tượng ở Inchido. Khi ấy, hắn từng thấy Bà Hà chạy trên mặt đất. Bộ pháp ấy không chỉ nhanh mà còn rất áp chế. Vì chuyện này, hắn còn từng cười nhạo Bà Hà. Bà Hà, đó là cái gì? Hushiro chỉ tay lên. Bà Hà nghe vậy, quay lại nhìn theo hướng hắn chỉ. Đúng lúc đó, Hushiro đột ngột tấn công, một tay biến thành đao, đâm mạnh vào lưng Bà Hà. Phốc! Dịch nhờ màu trắng văng khắp nơi, Hushiro đâm vào lưng Bà Hà. Tuy nhiên, đầu Bà Hà đột ngột xoay 180 độ, thân thể không nhúc nhích. Đây không phải Bà Hà, mà là một kẻ giả trang. Ngươi lại phát hiện ra, một giọng nói vang lên. Vị đại nhân kia đã nói, ngươi không phải là người thông minh, thân thể của địch nhân không biết hòa tan, biến thành một loại thể lưu màu trắng, mờ mờ thành hình người. Sinh vật kỳ quái này nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng nanh sắc nhọn. Hushiro, tay trái đang đâm vào lồng ngực của sinh vật đó. Dù hắn có dùng bao nhiêu sức lực, cánh tay hắn vẫn không nhúc nhích, cứ thế chìm vào trong cơ thể sinh vật này. Đừng vùng vẫy, không ai có thể thoát ra từ thân thể ta. Thể lưu màu trắng trên người sinh vật là tiếp tục khuếch tán, bao phủ Hushiro. Hắn cảm thấy một nguy cơ chết người. Hắn có thể chắc chắn rằng, một khi bị bao phủ hoàn toàn, hắn sẽ không còn cơ hội sống sót, không có bất kỳ khả năng nào để thoát khỏi cái chết. Cảm giác này mạnh mẽ đến mức gần như thiêu đốt tế bào não của hắn. Trong khi thể lưu màu trắng bao phủ lấy hắn, Hushiro đang cố gắng suy nghĩ cách thoát thân. Bỗng nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn. Đại tỷ, móc ta! Hushiro gào lên toàn lực. Vừa nghe thấy tiếng gào thảm thiết của hắn, sinh vật không biết kia đối diện liền lộ ra vẻ hung dữ tột cùng, không màng đến sự phụ tải trên cơ thể. Nó lấy tốc độ càng nhanh nuốt chửng Hushiro. Tí tách, một tiếng nước nhỏ phát ra. Ngay lập tức, Hushiro cảm thấy dưới háng đau nhói, một cơn đau kịch liệt sọc thẳng vào cơ thể hắn, khiến mắt hắn trợn tròn, tròng trắng mắt vỡ vụn thành những tia máu. Cảm giác này vẫn là quen thuộc, vẫn là vị trí quen thuộc. Ngao! Hushiro thét lên một tiếng thảm thiết, thân thể nửa phần trước của hắn bị từ trong thể lưu màu trắng kéo ra, sau đó với tốc độ không thể tin được, hắn bị lôi kéo về phía sau. Khi Hushiro bị kéo đến góc tường, vì tay kéo hắn chuyển hướng, thân thể hắn bị hất lên, đầu đập mạnh một tiếng vào góc tường. Cú va đập này khiến cho đầu óc vốn đã không tỉnh táo của hắn càng thêm mê mờ, như tuyết phủ thêm sương. tại lối vào khổ thống địa lao, Tô Hiểu đứng trước bậc thang. Hắn đã nhận ra rằng, trước đó mình đã thăm dò ngược hướng, mà nơi này mới chính là cửa vào. Vị trí hắn đã tiến vào thực tế, là ở sâu, bên trong khổ thống địa lao. Thần phụ bước xuống bậc thang, sắc mặt không mấy dễ chịu. Hắn nói, những vật kia rất khó đối phó. Sau câu nói đó, thần phụ tiếp tục theo bậc thang đi vào trong bóng tối. Tô Hiểu bước lên bậc thang, quan sát xung quanh, trên các bức tường đá hai bên, vết máu vương vãi khắp nơi. Có những vết máu vẫn chưa kịp đông lại, mùi máu tươi nhẹ nhàng thoang thoảng trong không khí. Nhắc nhở, người đã rời khỏi khổ thống địa lao, người đã tiến vào tầng hầm ngầm của tường thành. Bậc thang lên không dài, một ô cửa xuất hiện phía trước, thần phụ đang đứng sau bức tường bên ô cửa. Nhìn vào trong, Tô Hiểu đi đến phía bên kia của bức tường, nhìn qua ô cửa, bên trong là một căn phòng vuông vức, diện tích chừng 100 mét vuông. Trên 4 vách tường của căn phòng này, khắp nơi đều có những rãnh dài. Mỗi rãnh rộng khoảng 30 cm, sâu nửa mét, giống như căn phòng đã từng bị vòi rồng tấn công, để lại những dấu vết trên tường. Ở giữa phòng, một tiểu cự nhân cao hơn 4 mét, mặc một bộ áo giáp toàn thân, đang ngồi yên. Áo giáp của hắn rất cồng kềnh, và trên ngực, tại vị trí trung tâm, có một vòng tròn. Vòng tròn trên ngực của Thái Dương Dũng Sĩ là màu đỏ kim, nhưng vòng tròn trên ngực của tiểu cự nhân này lại có màu đỏ thẫm. Bên cạnh tiểu cự nhân này, có cắm một thanh phủ hai lưỡi cán dài. Vũ khí này dài khoảng 5 mét, lưỡi phủ ở phần đỉnh có kích thước bằng một cái bàn tròn, độ dày hơn 30 cm. Chỉ cần bị thứ này bổ trúng, cảm giác đau đớn có thể tưởng tượng ra được. Tiểu cự nhân này, không, đại phủ ca này, đang cúi đầu ngủ say, dưới lớp mũ giáp dày cỡ bàn tay, tiếng ngáy nặng nề vang lên. Đồ chơi này, có lẽ rất mãnh liệt đấy. Bà Ha nuốt nước miếng, trong khi đó, bố bố Uông đang rụt đầu lại, đứng phía trên một chút. Thần phụ, đối phó với cái này, 1 bình, 10 bình đều không thể nào. Thần phụ trên tay sinh ra một xúc tu màu đen, hắn kéo xúc tu xuống, ném vào trong phòng. Khi xúc tu màu đen vừa chạm đất, tiếng ngáy của đại phủ ca liền dừng lại. Hắn lập tức nắm lấy cán phủ bên cạnh, hai tay cầm chắc rồi thuận thế đứng dậy. Đại phủ ca vung cự phủ, xoay tròn tại chỗ, cán phủ dài cắt qua trong các rãnh của bức tường xung quanh. Ô ô ô, tiếng gió thê lương vang lên. Đại phủ ca gia tốc xoay tròn, xung quanh như phát sinh địa chấn, phòng hắn đang ở tựa như nổi lên vòi rồng. Tô Hiểu tựa vào bức tường bên ô cửa, bức tường sau lưng hắn chấn động không ngừng. Lần này địch nhân ngăn cản đường đi mạnh mẽ hơn hẳn so với Thái Dương Dũng Sĩ đơn độc trước kia, hẳn là một thánh địa tiểu boss cấp. Sau lưng hắn tiếng nổ vang liên tục mấy phút mới dừng lại. Khi mọi thứ lao xuống, Tô Hiểu nhìn lại qua ô cửa, đại phủ ca đứng bất động tại chỗ, cự phủ trong tay hắn loảng xoảng một tiếng rơi xuống đất, cả người lảo đảo vài bước, tựa hồ bị choáng váng, rồi đùng một tiếng ngồi phịch xuống đất. Thấy cảnh này, nụ cười trên mặt Ba Ha dần tắt. Nó lấy ra một khối luyện kim bom từ không gian chứa đồ, kích hoạt rồi ném vào trong phòng. Oanh, ánh lửa bùng lên, đại phủ ca lần nữa cầm lấy cự phủ trên mặt đất, bắt đầu xoay vòng tại chỗ, lại tạo ra tiếng động ầm ầm ầm, khiến mặt đất như rung chuyển. Khi hắn dừng lại, thân hình khuỵu xuống, quỳ một chân xuống đất, quẻ, đại phủ ca, vốn dĩ y áp tỏa ra, giờ phút này lại chẳng còn chút sức lực nào, hắn đã quay cuồng đến mức nôn mửa. Tô Hiểu nhíu mày, hắn từng đối mặt với nhiều loại địch nhân, có kẻ yếu với đao kiếm, có kẻ yếu với lửa, có kẻ yếu với băng giá, nhưng địch nhân trước mắt lại có chút vấn đề về tư duy. Bà Ha thấy thú vị, bắt đầu ném từng quả luyện kim bom vào trong phòng. Đại phủ ca tư duy đơn giản, chỉ cần có tiếng động hoặc vật thể đến gần, hắn lập tức vung phủ xoay quanh một cách thẳng thắn. Thoạt nhìn, hắn thật sự rất buồn cười. Nhưng nếu không có Tô Hiểu thăm dò ngược chiều trong khổ thống địa lao, thì thực sự đại phủ ca sẽ là một cơn ác mộng. Trên trần nhà, ngay phía trên đại phủ ca, có một thông đạo hình vuông, một bên thông đạo được gắn thang, dây kim loại. Nếu như muốn vào khổ thống địa lao từ cửa bình thường, chắc chắn phải đi qua thông đạo trên cao, rồi leo xuống bằng thang dây kim loại. Một khi leo lên mà phát ra động tĩnh, dù nhỏ, lập tức sẽ làm đại phủ ca tỉnh lại. Khi đó, đại phủ ca sẽ vung phủ xoay quanh, tạo ra một cơn phong áp xoắn ốc. Cơn gió này sẽ qua những rãnh trên tường, tụ tập lại, và cuối cùng, hình thành một vòi rồng cường lực kéo xuống. Đến lúc đó, người đứng trên thang dây kim loại sẽ bị kéo xuống gần đại phủ ca, và lưỡi phủ phong bạo sẽ cuốn họ thành thịt nát, máu tươi và thịt nát trên tường xung quanh, cùng với trong thông đạo bậc thang nơi Tô Hiểu đã đi qua. Chính là do vậy mà ra, Ba Hà ném một quả bom luyện kim vào trong ô cửa. Đại phủ ca là sinh vật sống, nhưng đầu óc hắn tựa như đã bị cải tạo, biến thành một tư duy đơn giản, giống như máy móc. Đại phủ ca xoay quanh 52 lần. Sau đó, phù, một tiếng ngã xuống đất, nằm bất động, hầu như cùng lúc đó, Tô Hiểu đột ngột xuất hiện bên cạnh đại phủ ca tán, trong tay hắn cầm trảm long thiểm. Đâm mạnh xuống, trường đao xuyên qua hốc mắt mũ giáp, đâm sâu vào trong đầu lâu của đại phủ ca thầy. Một đao này trực tiếp đâm thủng đầu lâu của đại phủ ca. Mặc dù trảm long thiểm là thánh linh cấp đao và không thể dễ dàng đối phó với cường địch cấp cao như vậy, nhưng dưới điều kiện sắc bén đủ cao, đâm xuyên vào chỗ hiểm vẫn là điều có thể làm được. Mũi đao nhuốm đầy máu, xuyên qua lớp đá dưới mặt đất, Tô Hiểu nắm chặt chui đao, vừa chuẩn bị ấn mạnh xuống. Một cỗ lực lượng cường hãn bất ngờ truyền đến, đại phủ ca, phù một tiếng ngồi dậy. Điều này chứng tỏ một điều, lực lượng của Tô Hiểu và địch nhân này chênh lệch ít nhất 10 điểm. Tô Hiểu rút đao, nhảy lùi, một bàn tay lớn bao phủ lớp áo giáp kim loại. Từ trước mặt hắn quét qua, phong áp mạnh mẽ khiến má hắn đau nhói. Tô Hiểu vừa lùi, thần phụ đã đứng sau lưng đại phủ ca. Hai tay hắn đè lên đầu đại phủ ca, xúc tu màu đen, mỏng như sợi tóc, theo khe hở áo giáp chui vào trong. Đại phủ ca thân thể run rẩy. Hai tay lớn của hắn vươn ra, tóm lấy phía sau, thần phụ trong mắt có chút ngạc nhiên. Cự quái này lại còn có thể cử động. Bà nhận, một tiếng vang lên, đại phủ ca dùng hai tay vỗ vào đầu mình, hoặc có thể nói, hắn dùng hai tay đặt thần phụ lên trên đầu mình, từng xúc tu màu đen quấn lấy, bảo vệ thần phụ bên trong. Hắn và đại phủ ca sằng co, nguyên bản, thần phụ định đoạt ban thưởng để giết chết đối phương, nhưng lạc ấn của hắn vẫn còn đó, dù có làm trái quy tắc giả, hắn cũng không thể giải trừ lạc ấn. Chỉ là chưa phát động sơ thủy điều lệ, nên không bị cưỡng chế xử quyết. Loại cơ hội này, Tô Hiểu sao có thể bỏ qua. Hắn lập tức nhảy đến đối diện đại phủ ca, lại một đao đâm thẳng vào đầu lâu đại phủ ca, đồng thời cũng xuyên qua thần phụ đang bị vỗ vào sau ót đại phủ ca cao thi kèm. Một đao rút ra, Tô Hiểu buông chui đao, năng lượng thanh cương ảnh tập trung tại bắp chân, và chân hắn, một cước đá thẳng, đùng, đại phủ ca bị đá văng ra. Phá vỡ một tầng khí bạo, bay ngược ra phía sau, ầm vang một tiếng, đập vào tường, thần phụ ngay sau đại phủ ca, cũng bị trảm long thiểm, đâm xuyên qua cổ họng, huyết khí tập trung phía sau Tô Hiểu. Huyết chi thú lao ra, huyết khí, ầm ầm nổ mạnh, Tô Hiểu khẽ, kéo giới đoạn tuyến, trảm long thiểm tử, trong huyết khí bay ra, hắn nắm lấy chui đào, sau đó, một đao chém ra, nhận đạo đao, lưu. Phong ngân phiêu giật, lưỡi đao chém qua, cắt qua lớp áo giáp, âm thanh giòn vang từ trong huyết khí truyền ra, nhận đạo đào, thanh quỷ chém xuống, máu tươi văng tung tóe, một cánh tay tráng kiện bay ra ngoài, nhắc nhở, người đã đánh giết khổ thống địa lao, người xử phạt, tôi hiểu không để ý đến nhắc nhở, đại phủ ca đã chết, nhưng còn địch nhân khác vẫn chưa chết, nhận đạo đào, giết, tôi hiểu nghiêng mình, chém một đao. Một đạo dày xích màu máu, vù vù, chém qua, đá, chết, tiếng la của thần phụ, từ trong huyết khí truyền ra, nhận đạo đao, mà nhận, khói khí màu xanh đen tụ lại, trên trảm long thiểm. Tô Hiểu vừa chuẩn bị chém ra ma nhận, sau khi kích hoạt long ảnh thiểm, thì trong huyết khí, một cỗ khí tức đột nhiên biến mất, phù phù một tiếng, thần phụ rơi xuống gần đó, trên người hắn xuất hiện vết chém tinh mị, đây là thương tích do nhận đạo đao, giết gây ra, khói khí màu xanh, đen trên đao của Tô Hiểu dần tan đi, mà nhận, nếu chưa được chém ra, và chưa phát động trảm sát hiệu quả, thì trong Trảm Long Thiểm, Nhện Chi Ma Linh sẽ không tạm thời rơi vào yên lặng, tức là sẽ không vào giai đoạn hồi chiêu, thần phụ khí tức đột nhiên khôi phục một đoạn, rõ ràng không thể tiếp tục dùng ma nhận để chạm sát. Đây cũng chính là lý do Tô Hiểu Đình chỉ công kích. Thần phụ đứng dậy từ mặt đất, khẽ cười nói, Byakuya, ngươi muốn giết ta ngay bây giờ sao? Có phải là quá sớm không? Còn chưa ra khỏi địa lao. Nghe vậy, bà Hà lập tức lên tiếng. Đương nhiên là không phải. Chúng ta sợ người bị phủ ca làm thịt. Vừa rồi chúng ta chỉ là đang cứu